Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 1259, muốn hay không ba ba hạ? Ngươi sẽ giúp ta sao? Tinh linh nữ vương nhếch môi đỏ, sắc mặt trắng bệch run giọng hỏi, có phải hay không còn cần cùng ngươi ba ba? Ha ha ha ha, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức lên tiếng cười to. Khoát tay áo nói ra, việc này không cần, ta ghét nhất liền là phản bội, thích nhất giúp liền là nữ nhân, nhất là mỹ nữ, người để cho ta rất vui vẻ, thuận tay giúp người một chút không có vấn đề. Người nói là thật sao? Vậy ngươi giúp ta đánh lui bọn hắn a, ta nguyện ý cho ngươi sinh mệnh nữ thần nước mắt làm đáp tạ. Tinh linh nữ vương kinh hỉ nói ra, nàng rất rõ ràng. Nếu như Vương Khai đồng ý giúp đỡ, tinh linh tộc nhất định có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Liền Atula cũng dám chiến, đồng thời thực lực còn chỉ thiếu một chút nhân loại, khẳng định cường đại, sinh mệnh nữ thần nước mắt. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, mặc dù không biết đó là vật gì, hơn hết cũng không để ý muốn đi qua. Đến lúc đó cho Linh Lần ma đạo sư cũng tốt. Nàng thân là ma pháp giới ma pháp sư, sinh mệnh nữ thần nước mắt, hẳn là đối nàng rất hữu dụng a. Đồng thời, bị tinh linh nữ vương nói ra cho đồ vật, khẳng định không kém, liền đánh lui bọn hắn đơn giản như vậy sao? Không toàn bộ giết chết. Lần sau nếu như bọn hắn lại đến, nên làm cái gì? Ngươi lại không cùng ta ba ba, ta cũng không hội bảo hộ ngươi cả một đời. Vương Khai nhún vai. Đương nhiên nói ra, ngươi, tinh linh nữ vương khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt lóe ra nói ra, ngươi chịu ta vì giết ngươi nhân loại đồng bào sao? Nhân loại đồng bào, nghe thấy lời ấy, Vương Khai suýt nữa không có cười ra tiếng, khoát tay áo nói ra, không cần lo lắng cái này, ta trước đó không phải nói nha, ta không thuộc về ma pháp giới, huống chi, coi như thuộc về ma pháp giới. Ta vậy sẽ giúp ngươi. Bọn hắn cùng ta lại không quan hệ. Chủ động tới xâm chiếm ngươi chủng tộc. Đây là sai lầm. Tự nhiên muốn trừng phạt. Tốt. Vậy ngươi giúp ta giết Mô Bê đại công tước một cái liền tốt. Hắn là nhân loại công tước. Một cái công quốc thủ lĩnh. Chỉ cần giết hắn. Liền không có người sẽ đến đánh tinh linh tộc chủ ý. Tinh linh nữ vương nói ra. Hắn chết. Công quốc còn tại A. Binh lực còn tại A, hắn hậu đại như thế hội kế thừa công tước tước vị. Dẫn người qua đến báo thù A, Vương Khai có chút bất đắc dĩ nói ra. Không, không hội, công tước là không thể thế tập. Hắn hậu đại không có bản sự kia. Một khi hắn chết, Doa Vương quốc vương vậy hội thật cao hứng. Tinh linh nữ vương lắc đầu nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Không có nghĩ đến cái này tinh linh nữ vương. Đối trong quý tộc tranh đấu. Còn rất rõ ràng mà. Xem ra cái này cái gọi là Mô Bê công quốc. Cũng là quyền lợi quá lớn. Uy hiếp được Doa quốc vương đi. Không phải. Tinh linh nữ vương không có khả năng nói như vậy. Tinh linh nữ vương. Mở cửa thành ra. Đầu hàng đi. Kể từ hôm nay. Ngươi là ta Mô Bê thê tử. Tinh linh tộc lĩnh địa. Vậy vẽ phân đến Mô Bê công quốc lĩnh vực, tinh linh tộc, cũng là ta Mô Bê thuộc hạ chủng tộc, muốn nghe từ ta hết thảy điều khiển. Mô Bê tay nắm lấy bảo thạch quyền trượng, từ tọa giá bên trong đi ra, chỉ vào tường thành tinh linh nữ vương, hờ hững hạ lệnh, Mô Bê đại công tước, cái này cùng chúng ta trước đó nói không giống nhau dạng A. Tinh linh tộc không phải đã nói, để cho ta thống trị sao? Ruiz tức giận nói ra, vô chi, giết hắn, Mô Bê đại công tước lạnh lùng nhìn hắn một cái, quơ quyền trượng, nhàn nhạt hạ lệnh, ngươi, đáng chết nhân loại, ngươi vi phạm với chúng ta. A, phốc, không đợi Ruiz đại trưởng lão đem nói cho hết lời, một vị kiếm thần quơ thánh kiếm, trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai nửa, gần dưới khuôn mặt, coi như Ruiz cũng là pháp thần. Nhưng vậy tuyệt đối địch hơn hết kiếm thần. Ô ô, còn mẹ nó rất ác độc đâu. Vương Khai thấy thế nhếch miệng. nhàn nhạt nhìn xem Mô Bê, cười nói, Mô Bê, người kể từ hôm nay, trở thành ta nô lệ đi, người công quốc, đưa cho ta, nữ nhân ngươi, vậy đưa cho ta, thế nào, nhân loại, bình dân. Mô Bê thần sắc khẽ giật mình, cái này mới là nhìn thấy Vương Khai tồn tại, trên dưới dò xét một phen về sau, khinh thường cười to nói, bình dân thế mà cũng đã trở thành ma pháp sư, còn cùng tinh linh nữ vương đứng chung một chỗ, ngươi cầm quyền trượng, để cho ta nhìn cực kỳ không dễ chịu, cánh tay này của ngươi, ta muốn. Vương Khai nhún vai, tay giơ lên, cong ngón búng ra, ông, phốc, a, một chỉ phía dưới, màu xanh hỗn độn chi lực, chớp mắt tức thì, trực tiếp đem Mô Bê đại công tước cánh tay đánh vỡ nát, liên quan quyền trượng, cùng nhau nổ nát vụn thành cặn bã, đáng chết bình dân, giết, giết hắn. Mô Bê đau sắc mặt trắng bệch, trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, một điểm cũng không có quý tộc phong phạm, cái này chút pháp thần còn sống vậy không nhiều lắm ý tứ. Cùng đi chứ, Vương Khai nhún vai, phất tay quét qua, ông, ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, tại tay áo quét xuống một cái, ở đây tất cả pháp thần, toàn bộ thân thể nổ nát vụn, hóa thành huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Ma quỷ, hắn là ma quỷ a? Không, hắn là ác ma, nhất định là ác ma. Không, ta không muốn cùng hắn chiến đấu. Trong khoảnh khắc, tất cả Mô Bê đại công tước quân đội, tất cả đều đánh tơi bời. Ma pháp sư vứt bỏ ma pháp trượng, kỵ sĩ vứt bỏ thánh kiếm, điên cuồng chạy trốn mà đi. Hơn 30 vị pháp thần, phất phất tay, chết hết, đây là cái gì lực lượng? Ai dám cùng hắn đánh? Cho dù là cái kia chút kiếm thần, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, quay đầu chạy như điên. Trước sau không hơn 100 hơi thở, toàn trường, chỉ còn lại lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm không ngừng Mô Bê đại công tước một người. Ngươi, một bên, tinh linh nữ vương đồng dạng dọa đến ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn qua Vương Khai. Coi như biết hắn rất lợi hại, nhưng tận mắt nhìn thấy về sau, cũng là bị triệt để khiếp sợ đến. Phất phất tay, pháp thần chết hết, pháp thần nhưng là trừ ác ma chi chủ bên ngoài, đại lục ở bên trên mạnh nhất cấp bậc. Khụ khụ, vừa mới cái kia chút pháp thần muốn công kích ta, cho nên ta liền thuận tay diệt. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút tùy ý nói ra, nếu không có kỵ sĩ cần cận thân tác chiến, cái kia chút kiếm thần đồng dạng đến chết thảm tại Vương Khai thủ hạ. Hiện tại không chết, chỉ có thể nói bọn hắn nghề nghiệp rất không tệ, vận khí rất tốt, không có chém giết tới. Thế nào, ta lợi hại a? Muốn hay không cùng ta ba ba? Ngươi khẳng định không thiệt thòi a? Còn có thể bảo hộ tinh linh tộc, ngươi còn có thể có cái bạn mà. Càng quan trọng vẫn là chúng ta sinh hạ tiểu tinh linh, khẳng định lợi hại a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm cười nói. A, tinh linh nữ vương lấy lại tinh thần, nghe sắc mặt đỏ lên, thật sâu cúi đầu, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Tinh linh tộc, không cách nào cùng nhân loại cùng một chỗ sinh tồn, coi như ngươi có rất cường đại năng lực, vậy không thể thay đổi cái này chút. Tinh linh nữ vương lắc đầu nói ra, Vương Khai nghe vậy nhún vai. Tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, khác biệt chủng tộc, muốn yên vui sinh hoạt chung một chỗ, căn bản vốn không khả năng, đến lúc đó, ai tới làm thủ lĩnh? Không có thủ lĩnh, dùng cái gì vì người sử dụng nước? Coi như dùng thực lực cường đại nhất thống, nhưng lòng người, cũng không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn có thể thanh tất cả mọi người đều giết không thành? Hiển nhiên không thực tế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.